Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 488, 488. Chương 488 thật là quá may mắn. La sát minh điện nhất định sẽ bảo Thanh Liên Cung. Thanh Liên Cung tạm thời sẽ không có việc gì, tiết lộ ra Thanh Phượng thân phận ảnh hưởng không lớn. Bất quá ta này tranh trở về một tháng sau. Rất lớn khả năng có trường đoạn thời gian không trở lại, Mạch Á Nam nghi hoặc đến. Ngươi không trở lại đi đâu? La sát minh điện, a, Mạch Á Nam kêu sợ hãi ra tiếng. Thánh Quỳnh Đại Lục Thượng có ai không biết La sát minh điện? La sát minh điện chính là cái cực kỳ hung tàn thả cường đại mặt nói tổ chức. Liên Thanh như thế nào sẽ đi La sát minh điện đâu? Liên Thanh, ngươi nên sẽ không chọc tới La sát minh điện đi. Liên Thanh cười nhạt mổ mổ đầu. Thật đúng là, xong rồi. Nếu là cầm gì biết ngươi chọc như vậy nhiều người. Chẳng phải là muốn cấp điên rồi. Mạch Á Nam vì Liên Thanh một nhà lo lắng, chọc phải Liên Quốc Hoàng đế. Phượng Cuồng đế quốc Thái tử Điện Hạ đều là việc nhỏ. Chọc La sát minh điện thật là không xong. Ngươi tưởng cái gì đâu. Ta cùng với Kiệt Nhi một tháng sau đi La sát minh điện. Là đi học luyện khí thuật. Liên Thanh duỗi tay trọng gõ Mạch Á Nam đầu, sang năm thánh giả nhạc. Học viện mùa hạ chiêu sinh. Ta cùng với Kiệt Nhi muốn lợi dụng luyện khí thương hội đề cử danh ngạch. Chỉ dựa vào chúng ta tự học luyện khí thuật. Rất khó có thể muốn tới đề cử danh ngạch, Mạch Á Nam rất là khó hiểu. Liên Thanh tỷ đệ muốn đăng ký luyện khí thương hội. Như thế nào nhắc lên La sát minh điện? Hơn nữa La sát minh điện là cái gì tổ chức? Đó là thống trị hắc ám giao dịch tổ chức lớn. Loại này tổ chức, sao có thể vô cớ truyền thụ Liên Thanh tỷ đệ luyện đan thuật. Trong đó nhất định có âm mưu. Đại âm mưu, Liên Thanh, ngươi chạy nhanh nói cho ta. Ngươi đi băng tinh tuyết sơn. Phát hiện đó là chúng Phượng Cuồng đế quốc Thái tử điện hạ bẫy dập sau. Các ngươi như thế nào lại kéo nhiều như vậy ngày mới trở về? Bởi vì trụ đến La sát minh điện đi. Liên Thanh bất đắc dĩ. Á Nam chuyện khác đầu óc động đến không mau. Di độc thám thính Liên Thanh bát quái nhất khôn khéo, vừa nghe Liên Thanh bọn họ là trụ đến La sát minh điện đi, Mạch Á Nam lại kêu sợ hãi ra tiếng. Cái gì? Các ngươi đã đi qua cái này hắc ám tổ chức? Ngươi không cần lúc kinh lúc giống. Liên Thanh vỗ vỗ Mạch Á Nam bả vai, ý bảo nàng bình tĩnh. Người phía trước không phải hỏi ta cái kia tóc đỏ mắt vàng nam là ai sao? Hắn chính là La sát minh điện điện chủ, phốc tương đương, Mạch Á Nam thiếu chút nữa một hơi bị sặc. Người không phải ở nói giỡn. Liên Thanh đứng đắn mà hỏi lại. Ta bộ dáng thoạt nhìn như là giảng chê cười sao? Mạch Á Nam cẩn thận hồi tưởng nàng trộm quan sát tóc đỏ nam ấn tượng. Nam nhân kia toàn thân tràn ra một cổ bá đạo vương giả chi khí. Nếu hắn là La sát minh điện điện chủ, là có cái này khả năng. Nhưng, Liên Thanh, ngươi là như thế nào nhận thức La sát minh điện điện chủ? Như vậy một cái thực lực, thế lực cùng tiền tài quyền thế cường đại nam nhân, như thế nào đã bị Liên Thanh đụng phải? Thật là quá may mắn. Ta cùng với hắn, như thế nào nhận thức? Liền như vậy nhận thức, hắn đảo truy ta, là La sát minh điện điện chủ đảo truy ngươi. Mạch Á Nam càng kinh ngạc, như vậy một người nam nhân cái gì nữ nhân không chiếm được. Cứ nhiên còn tới đảo truy Liên Thanh. Chính là không đúng a. Liên Thanh, ngươi cùng La sát minh điện điện chủ, có hay không làm chuyện gì? Làm chuyện gì a? Liên Thanh vô ngữ trợn trắng mắt, chính là nam nữ hành phòng việc a. Mạch Á Nam nóng nảy, Liên Thanh còn chưa cập 15 đâu. Liên Thanh nghe xong Mạch Á Nam nói, hành phòng việc. Lập tức đại chụp bàn. Mạch Á Nam, ngươi đem ta Liên Thanh tưởng thành cái gì? Ngạch, ta này không phải kích động sao? Ngươi nói ngươi một cái 14 tuổi, còn không có tới nguyệt sự nãi oa. La sát minh điện điện chủ một cái thành niên nam tử. Không có muốn giải quyết cái kia sự sao? Ngoặc kép, hết chương.